Thiếu nữ toàn phong 4, tình yêu đích thực. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhược Bạch sư huynh trở về rồi. Trên màn hình trực tuyến, Hiểu Huỳnh reo lên khi nhìn thấy Nhược Bạch bên rìa sàn đấu, như được truyền một liều thuốc hưng phấn, cô xúc động nhảy dựng lên nói. Có Nhược Bạch sư huynh, chắc chắn tình thế sẽ được xoay chuyển. Mặc dù đã là hiệp 3 tỷ số lại chênh lệch tới 4 điểm, trận đấu sẽ vô cùng khó khăn, nhưng nhìn thấy Nhược Bạch lòng Mai Linh cũng nhen lên một tia hy vọng, phụ họa theo Hiểu Huỳnh. Đúng, sẽ có chuyển biến. Cuối cùng, nhìn thấy Nhược Bạch lại đứng rất thẳng bên cạnh sàn đấu, Diệp Phong thở phào. Trong phòng nghỉ của bệnh viện, khi ống kính hướng vào Nhược Bạch, Sơ Nguyên lại nhíu mày lo lắng. Mặc dù Nhược Bạch chăm chú nhìn lên sàn đấu, dáng vẫn thẳng tắp như thân tùng, nhưng sắc mặt gần như tái xanh. Từng dãy đèn trên vòm nhà thi đấu, một lần nữa đứng trước mặt Gờ Kato, Bách Thảo nghĩ lại những lời chỉ dẫn của Nhược Bạch. Từ lúc luyện tam liên đả, rất lâu rồi cô không quan sát khởi thế của đối thủ. Dưới ánh đèn sáng chói, thấy đôi mắt trầm lặng như nước hồ thu của Kato. Khởi thế chính là căn cứ vào sự biến đổi tinh vi của ánh mắt, thần thái, vai, hông, trước khi đối phương ra đòn để phán đoán ý đồ và hướng tấn công. Mặc dù đặc điểm của mỗi tuyển thủ khác nhau, nhưng từ khi phòng thủ chuyển sang tấn công chắc chắn có biến đổi. Hay, một chân đá thẳng, Bách Thảo đá vào vùng bụng Kato. Ánh mắt Kato vừa lóe vội lùi sau tránh, không phản kích, Bách Thảo thu chân điều chỉnh bước nhún. Đúng, Kato đã nhận ra cô chỉ tấn công giả cho nên hủ động né tránh để phòng thủ. Hay, chân trái vừa nhún, chân phải nhằm ngực Kato đá ra, khi Kato lùi về sau, Bách Thảo vận toàn lực xoay người, phi chân tung một cú đá hậu về phía đầu Kato. Kato phản ứng cực nhanh, chính trong tích tắc Bách Thảo xoay người, cô ta đã né sang bên trái, chân lăng ra nhằm vai trái Bách Thảo phản kích. Phập, nhìn thấy cú phản kích của Kato sẽ trúng vào vùng lưng Bách Thảo sau khi cô nhanh chóng xoay người, khán giả lại ào lên suýt xoa, đó không phải là vị trí được điểm. Cô ta đang làm gì vậy? Bên ngoài sàn đấu, Kim Mẫn Châu chố mắt nhìn, nếu nói thích Bách Thảo đang tấn công thì sức mạnh và khí thế hoàn toàn không giống. Nếu bảo thích Bách Thảo đang nản chí muốn từ bỏ thì lúc này nhìn vẻ điềm tĩnh và tập trung cao độ của cô hoàn toàn không giống. Hình như là đang thử nghiệm, nét mặt Mân Thắng Hạo bất chợt nghiêm lại, anh thà nhìn thấy Bách Thảo bùng cháy như ngọn lửa còn hơn thấy cô đột nhiên trở nên trầm lặng như nước thế này. Đối với Kim Mẫn Châu, một thích Bách Thảo như vậy càng đáng sợ. Thử nghiệm, Kim Mẫn Châu băn khoăn khẽ kêu, thua những 4 điểm, bây giờ đã là hiệp 3, còn thử với trải nghiệm gì nữa. Bách Thảo hình như hơi khác, Hiểu Huỳnh dụi mắt nhìn màn hình cũng như Kim Mẫn Châu nhận thấy sự thay đổi của Bách Thảo. Rất khó diễn tả, Bách Thảo hình như đột nhiên trở nên trầm hẳn, giống như bác sĩ đang dùng dao làm phẫu thuật ngoại khoa. Ái chà, so sánh như vậy thật kỳ quặc. Nhưng, trầm tĩnh điều chỉnh bước chân, lặng lẽ quan sát Kato, giống như xung quanh có một biển nước phẳng lặng trong suốt, khiến tiếng cổ vũ trong sân bất giác nhỏ đi. Trên nệm đấu màu xanh, thời gian trên đồng hồ điện tử từng giây trôi qua chỉ còn 2 phút 15 giây. Đăm đăm nhìn Kato, Bách Thảo lặng lẽ điều chỉnh bước nhún, trong đầu điểm nhanh cảnh đấu trong hai hiệp trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kato vừa là tuyển thủ ổn định, đầu óc luôn tỉnh táo, phản ứng nhanh, chuẩn bị đầy đủ, lại vừa không có ưu thế cơ thể nổi bật cũng không có khiếm khuyết rõ rệt. Nhưng, không còn thời gian nữa. Một ý nghĩ nảy sinh nhưng chưa hoàn toàn định hình, Bách Thảo cắn răng, dựa vào trực giác của cơ thể ưu tích. Tác, thời gian 2 giây lại trôi qua, dưới mũ bảo hiểm, có thể cảm nhận được chiếc cặp râu tây lóng lánh, vật may mắn của cô đã quay về, vậy thì thử đánh cuộc một phen. Hay, hét một tiếng chấn động nhà thi đấu, trên tấm nệm màu xanh, Bách Thảo một lần nữa chủ động tấn công Kato. Lần này, tiếng hét của cô càng to, càng dữ dội, dường như báo trước sẽ ra một đòn tấn công khốc liệt. Kato sầm mặt, nắm chặt hai tay, cũng hét to, chuẩn bị sẵn sàng đón đợt tấn công đó. Nhưng cú ra chân của Bách Thảo, lại không mang sức mạnh tương xứng như tiếng hét, mà nhẹ nhàng như răng bẫy chờ Kato phản kích. Lập tức cảnh giác, Kato hơi do dự, đòn phản kích chậm nửa nhịp. Chính trong nửa nhịp đó, chân phải nhẹ nhàng đá ra rồi thoáng dừng lại trên không, sau đó cơ thể Bách Thảo lại vọt lên một cách bất ngờ, thể lực sung mãn như trái núi ép xuống, nhằm đầu Kato đạp thẳng. Ôi, giống như một cảnh kinh hoàng trong phim, khán giả khắp khán đài kinh ngạc nhìn cú đạp thượng cảnh quay chậm nhằm vào đầu Kato. Bên rìa sàn đấu, ánh mắt Nhược Bạch chăm chú. Đúng vậy, Kato là tuyển thủ khá bình ổn, sẽ do dự khi lựa chọn tấn công hay phòng thủ. Mà trong tích tắc dư dự đó, có thể lập tức nắm cơ hội, chính là phản ứng trực giác của cơ thể Bách Thảo. Phản ứng của cô là chính xác, Khi luồng gió theo bóng chân như tia sét ập tới, Kato hơi căng thẳng, nhưng rốt cuộc trước đó đã rèn luyện nhiều lần, cô biết vọt lên cao đạp thẳng xuống là một trong những tuyệt kỹ của Bách Thảo. Vậy nên cô đã luyện tập chỉ cần kịp thời lùi sau, xoay người đá ngang, không chỉ tránh được mà còn phản kích thành công. Hay, hét vang một tiếng, Kato xoay người né khỏi bóng chân đạp tới. Nhưng, cô không thể, sức mạnh của cú đạp đáng sợ như cơn lốc xoáy, hút cơ thể vào, cô không thể tránh, thậm chí không thể xoay vai. Phập, tiếng chân đạp trúng cơ thể bùng nổ như tiếng sấm, khán giả kinh sợ hét lên, có người đã thoáng thấy, không phải cú đạp đó không trúng đầu Kato. Trong tích tắc bội phần nguy hiểm ấy, Kato đã vận hết sức lực né tránh, cuối cùng cú đá của đối thủ chỉ trúng phần vai cô, không được điểm. Không mất điểm, không mất điểm, chính trong lúc khán giả bắt đầu hoan hô, chân trái Bách Thảo trên không lại thuận đà truy kích. Hừ, lại một cú đá trúng ngực, Kato lúc này đang hơi ngửa ra sau. Xoạch, xoạch, loạng choạng hai bước, ngực đau như búa đạp, Kato tái mặt ngã ngửa trên nệm. À, trước màn hình, Tim Hiểu Huỳnh và Mai Linh như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, xúc động hét lên. Mặc dù cú đạp không trúng đích nhưng Bách Thảo bắt đầu được điểm. 4-1, trên bảng điểm, phần điểm số của Bách Thảo bắt đầu thay đổi, Hiểu Huỳnh và Mai Linh sung sướng ôm nhau. Được điểm, mặc dù chỉ còn 1 phút 40 giây, nhưng ai nói Bách Thảo không thể chuyển bại thành thắng. Mặc dù đến giờ Bách Thảo mới được một điểm, nhưng một điểm này, khiến không khí trong nhà thi đấu đột nhiên lắng lại, tiếng hò reo cổ vũ của khán giả nhỏ dần. Trên ghế dành cho quan khách trên khán đài, ánh mắt lo âu của cha mẹ Kato hướng về con gái đang đứng lên khỏi tấm nệm. Cha cô nhẹ nhàng vỗ vai mẹ cô an ủi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên khu vực dành cho phóng viên, phong độ của Bách Thảo cuối cùng đã trở lại, phóng viên Lưu phấn chấn nói. Coi như cũng được một điểm, tay gõ trên bàn phím, phóng viên đới thở phào. Dù thất bại cũng không đến nỗi quá thảm, biết đâu có thể thắng. Nhìn xem, khí thế Bách Thảo mạnh như thế, phóng viên Lưu nói. Chỉ còn hơn 1 phút nữa, phóng viên đới lắc đầu. Chỉ cần Kato phòng thủ ổn định, Bách Thảo rất khó có cơ hội ghi thêm điểm, trừ phi KO Kato. Từ một phía bên ngoài sàn đấu, hai mắt Kim Mẫn Châu sáng lên nói. Nhưng vừa nói xong đã cảm thấy không thể. Vừa rồi Kato nhất thời không đề phòng, Bách Thảo vì vậy được thế tấn công, nhưng dù Bách Thảo tấn công quyết liệt đến mấy, Kato cùng lắm cũng chỉ để Bách Thảo được thêm một điểm. Mặc dù rất không cam lòng, nhưng thâm tâm Kim Mẫn Châu không thể không thừa nhận thực lực Kato quả không tồi. Mất một điểm, chắc chắn Kato càng thận trọng, sẽ tăng cường phòng thủ. Đừng nói KO, Bách Thảo muốn ghi thêm điểm cũng rất khó. Trên nệm đấu màu xanh, môi càng trắng nhợt, Kato đứng lên. Trọng tài ra hiệu tiếp tục trận đấu. Nhìn Kato, Bách Thảo bình tĩnh điều chỉnh bước nhún. Pha tấn công vừa rồi, chứng minh suy nghĩ của cô là đúng. Kato tấn công hay phòng thủ luôn cân bằng, không có ưu điểm và nhược điểm nổi bật. Nhưng cô thì có, sức mạnh và tốc độ chính là ưu điểm nổi bật của cô. Bách Thảo rất thông minh, thần ba cũng vừa đi đến, nghe Hiểu Huỳnh và Mai Linh thuật lại tình hình trận đấu, anh đẩy gọng kính trên sống mũi rồi nghiêm túc nói. Kato sở dĩ chuẩn bị đầy đủ, đối phó với mọi kỹ xảo và phương pháp của Bách Thảo là bởi cô ta sợ tốc độ và sức mạnh của Bách Thảo. Nếu Bách Thảo không biết lợi dụng ưu thế nổi bật nhất của mình, lại né tránh đối thủ, sử dụng lối đánh mình không quen thuộc, vậy là trúng bẫy của Kato rồi. Hơn nữa thời gian không còn nhiều. Lâm Phong cùng đến với thân ba xen vào. Chỉ còn hiệp cuối, Bách Thảo muốn tìm ra phương pháp tấn công mới là điều không thể. Bách Thảo quả thật rất thông minh, pha ra đòn vừa rồi, Bách Thảo không những không tránh lối tấn công quen thuộc của mình mà trái lại càng triệt để sử dụng nó. Giống như cơn lốc quét, cho dù đối thủ phòng bị đầy đủ, nhưng cơn lốc với sức sát thương khủng khiếp ập đến khiến đối phương vẫn bị cuốn phăng. Trong phòng nghỉ của bệnh viện, Sơ Nguyên lặng lẽ quan sát pha tấn công vừa rồi của Bách Thảo. Khi Bách Thảo từ trên không đạp xuống, Kato đã chuẩn bị phản kích nhưng sức mạnh cực lớn của Bách Thảo đã khống chế được cơ thể Kato. Wow, có nghĩa là Bách Thảo đã tìm đúng phương pháp, Hiểu Huỳnh xúc động nhìn màn hình, giơ cao hai nắm tay hét. Mau mau mau, tấn công, Bách Thảo tấn công, cũng không dễ đâu, nhìn Kato trên màn hình, Lâm Phong lắc đầu. Tiếc là Bách Thảo để dẫn tới 3 điểm, cho nên Kato chỉ cần phòng thủ chặt. Đúng, đối với Kato bây giờ, sách lược tốt nhất là phòng thủ thật chặt, thân ba trầm ngâm nhìn hai người trên màn hình. Mọi người xem, Kato đã giãn rộng cự ly với Bách Thảo. Trong nhà thi đấu, đèn vẫn sáng như ban ngày. Ở khu vực dành cho huấn luyện viên cạnh sàn đấu, sắc mặt Nhược Bạch vẫn trầm lặng. Có thể nghe thấy tiếng huấn luyện viên cào Kato dùng tiếng Nhật hét lên ở bên kia. Phòng thủ, giãn rộng cự ly, không được để cô ta có cơ hội ra đòn. trên nệm đấu màu xanh. Môi gờ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kato vẫn hơi tái, nắm chặt nắm đấm, cô căng thẳng điều chỉnh bước nhún, Bách Thảo hơi tiếp cận là lập tức lùi sau, ra khỏi phạm vi tấn công hữu hiệu của Bách Thảo. Hey, Bách Thảo hét lên, tiến lên phía trước một bước nhấc chân. Nhanh chóng lùi hai bước, Kato một lần này né tránh từ xa, liếc nhìn đồng hồ điện tử chỉ còn 1:02 nữa là trận đấu sẽ kết thúc. Thế là thế nào? Nhìn màn hình, Hiểu Huỳnh vừa sốt ruột vừa bực, như thế chẳng phải là đang cố tình kéo dài thời gian sao? Còn tinh thần thi đấu hay không? Bách Thảo vừa nâng chân, cô ta đã tránh, chỉ bị gỡ một điểm đã nhát gan, sợ đến thế sao? Tránh gì chứ, có bản lĩnh giao thủ với Bách Thảo đi. Thi đấu là vậy, Mai Linh bất lực nói. Kéo dài một phút nữa coi như thắng, cô ta cần gì để ý đến việc mất mặt hay không? Lâm Phong thở dài, mắt nhìn Bách Thảo liên tục ép Kato đến gần đường biên. Kato vẫn né tránh khỏi phạm vi tấn công của Bách Thảo. Cách chương.